Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Vào hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 229 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Sau đó tôi và Viên Mục Giã lái xe đến tới chỗ thường ngày Lão Triệu vẫn làm thí nghiệm. Chỗ đó là một đơn vị trực thuộc bệnh viện, mà trong đó còn có một phòng thí nghiệm do lãnh đạo bệnh viện cấp riêng cho Lão Triệu sử dụng để nghiên cứu. Có lẽ do công trình nghiên cứu lần này quá quan trọng, cho nên Lão Triệu không dẫn theo bất cứ thực tập sinh nào. Toàn bộ quá trình đều tự mình thực hiện. Điều này cũng dẫn đến việc anh ấy đã mất tích vài ngày và cũng không ai biết. Tôi và Viên Mục Giã dù sao không phải là nhân viên công tác của bệnh viện, cho nên bảo vệ không thể để chúng tôi đi vào phòng thí nghiệm của Lão Triệu. Nhưng sau khi Viên Mục Giã đưa giấy chứng minh ra, bảo vệ đã đồng ý cho chúng tôi đi xem video theo dõi của phòng thí nghiệm. Căn cứ theo video, Lão Triệu vào thứ sáu đã rời khỏi phòng thí nghiệm, sau đó không còn thấy xuất hiện nữa. Theo thói quen như mọi ngày, nếu như không phải về bệnh viện thì sẽ trở về nhà. Mà trước đó Tiểu Lý cũng đã nói, Lão Triệu đã nghỉ một tuần bệnh viện phía bên kia, cho nên lúc rời phòng thí nghiệm chắc chắn không thể về bệnh viện được. Nhưng như vậy, chỉ có một chỗ để đi, đó chính là về nhà. Dù sao cũng đã rất lâu, Lão Triệu không có về nhà. Hơn nữa lúc đó, luận văn của anh ấy cũng đã được đăng thành công, cho nên về chia sẻ niềm vui với Chiêu Tài cũng là điều hiển nhiên. Nhưng vấn đề là Lão Triệu cũng không có về nhà. Lúc này Viên Mục Giã đã phát hiện ra một vấn đề, đó là từ phòng thí nghiệm đến bệnh viện hay từ phòng thí nghiệm về nhà. Đoạn đường này cũng không hề ngắn, cho nên Lão Triệu muốn đi lại giữa ba địa điểm này chắc chắn phải có phương tiện đi lại mới được. Tôi nghe xong lập tức hiểu ý của Viên Mục Giã, cậu ta muốn hỏi xe Lão Triệu hiện giờ đang ở đâu. Chẳng lẽ xe của Lão Triệu cũng mất tích cùng với anh ấy sao? Thế nhưng sự thật chứng minh chiếc xe đáng tin hơn so với Lão Triệu nhiều. Bởi vì cuối cùng chúng tôi tìm thấy chiếc xe yêu quý của anh ấy ở bãi đỗ xe bên cạnh phòng thí nghiệm. Chiếc xe này được Lão Triệu mua hồi đầu năm, anh ấy yêu quý nó vô cùng, tuyệt đối sẽ không bao giờ tùy tiện đỗ lại ở một bãi đỗ xe không người trông giữ. Nhưng bây giờ, trên chiếc xe này đã phủ đầy bụi, chắc chắn đã vài ngày không ai động tới. Sau khi chúng tôi tìm được chiếc xe, Viên Mục Giã trước tiên đi xung quanh quan sát, sau đó quay đầu nói với tôi. Từ độ dày bụi đất bám trên kính chắn gió, có thể thấy chiếc xe đã đỗ ở đây hơn một tuần. Nhưng sầm lốp rất sạch sẽ, không dính bùn, chứng tỏ chiếc xe này chưa từng ra khỏi thành phố, vẫn luôn chạy trong nội thành. Hơn nữa, camera hành trình trong xe vẫn còn hoạt động, chắc sẽ tra ra được nó đỗ ở đây từ khi nào. Tôi nghe thế thì gật đầu và nói, Lão Triệu sống với phần lớn các bác sĩ khác đều có bệnh tích sạch sẽ, cho nên anh ấy không chịu được xe bẩn mà không đi rửa. Giờ tôi sẽ gọi điện cho Chiêu Tài hỏi xem ở nhà có chìa khóa xe dự phòng hay không. Nếu có thì chúng ta có thể xem video bên trong camera hành trình. Sau khi nối máy với Chiêu Tài, chị ấy nói cho chúng tôi biết trong nhà đúng là có một chiếc chìa khóa xe dự phòng, còn nói chị ấy sẽ mang đến ngay cho chúng tôi. Tôi nghe vậy bảo Chiêu Tài đừng vội qua đây, lát nữa tôi sẽ bảo Đinh Nhất qua đó lấy. Bởi vì tôi không muốn Chiêu Tài tới khi mọi chuyện còn chưa điều tra ra được chút manh mối nào. Điều này chỉ làm thêm sự lo lắng của chị ấy. Còn đối với việc tìm kiếm Lão Triệu, chẳng có chút trợ giúp nào cả. Không lâu sau đó, Đinh Nhất mang chìa khóa xe, lấy từ trong nhà Chiêu Tài đến. Lúc chúng tôi lấy ra thẻ nhớ, thì phát hiện chiếc xe đúng là được Lão Triệu đỗ ở đây từ thứ năm. Nhìn sắc mặt của anh ấy, lúc đó thì chắc chắn vừa đi vừa đến bệnh viện. Qua video trong camera hành trình, có thể thấy lúc đó Lão Triệu đã rất bình thường, vẻ mặt cũng không có gì quái lạ. Anh ấy giống như mọi khi khóa xe xong liền đi về phía hướng phòng thí nghiệm. Chúng tôi xem đoạn video tiếp sau đó thì phát hiện từ lúc này trở đi, Lão Triệu không còn xuất hiện trong hình nữa. Bằng vào sự hiểu biết của tôi với Lão Triệu, lúc đó anh ấy đã hoàn toàn thành bài luận văn, mà hiện giờ là cuối tuần, Lão Triệu chắc chỉ trần hoàn thành một ít việc là có thể về nhà ngay hôm nay. Đặc biệt lúc đó, tay của Lão Triệu còn cầm một túi đồ ăn vặt. Tôi biết Lão Triệu chưa từng ăn đồ ăn vặt, cho nên bao đồ ăn này chắc chắn mua cho Triệu Tài. Bởi vậy mấy người chúng tôi đều suy đoán giống nhau, nhận định lão Triệu đã gặp chuyện gì sau đó. Nhưng khi chúng tôi so sánh với video ở cổng phòng thí nghiệm, thì phát hiện thời gian lão Triệu ra vào phòng thí nghiệm có sự khác nhau. Bởi vì video ở cổng phòng thí nghiệm biểu hiện lão Triệu đi khỏi đó vào 11 giờ 25 phút trưa thứ sáu, nhưng trên xe lại ghi anh ấy đã dừng xe lúc 12 giờ 30 phút. Hai đoạn video này có sự khác biệt rõ ràng về thời gian, mà theo thời gian trên xe ghi lại, lúc 11 giờ 25 phút, lão Triệu còn đang lái xe, mà bên phòng thí nghiệm lại biểu hiện anh ấy rời khỏi phòng thí nghiệm lúc 11 giờ 25 phút. Lão Triệu chỉ có một mình nên không thể nào trong cùng một thời điểm xuất hiện tại hai địa phương khác nhau. Bởi vậy trong giai đoạn video này, nhận định có một đoạn có vấn đề. Cuối cùng tôi và viên mục giá đều cho rằng video trong xe lão Triệu không có vấn đề, mà đoạn video trong phòng thí nghiệm rất có khả năng đã bị người ta chỉnh sửa. Chuyện đã đến bước này, có thể khẳng định 100% là lão Triệu đã mất tích, hoặc có thể khẳng định anh ấy đã bị ai đó có mục đích bắt đi. Về phần động cơ thì trước mắt còn chưa nói rõ được. Nhưng đối phương hiển nhiên đã có sự chuẩn bị, thậm chí bọn chúng còn có thể động tay động chân vào camera giám sát của phòng thí nghiệm. Mấy kẻ trộm cướp bình thường không thể làm được điều đó. Cuối cùng viên mục giá đề nghị tôi hãy báo cảnh sát trước tiên, bởi vì nếu cứ thế này mà điều tra sẽ không hợp pháp. Sau đó viên mục giá để nhân viên kỹ thuật trong cục cảnh sát mang đoạn video ở cổng phòng thí nghiệm về phân tích. Nhân viên kỹ thuật phát hiện đoạn video này đúng là đã bị người ta chỉnh sửa. Nó được khép bởi một lần ra vào của lão Triệu vào 2 tuần trước. Thật ra trong lòng tôi từ đầu đến cuối đều nghi ngờ. Theo lý thuyết, người như lão Triệu không thể có kẻ thù nào. Cho dù có cũng không thể làm ra việc chỉnh sửa video. Bởi vậy tôi nghi ngờ việc mất tích của lão Triệu có liên quan tới đề tài nghiên cứu của anh ấy. Nếu thực sự là như thế thì sẽ rất phiền phức đây. Người có ước mơ đối với thành quả nghiên cứu của lão Triệu chắc chắn cũng không phải là người bình thường, hoặc là nói bọn họ muốn biến lý thuyết thành sự thật. Lão Triệu làm nghiên cứu đó là có điểm mấu chốt. Anh ấy tuyệt đối sẽ không làm những thí nghiệm trái với đạo đức và luân lý. Thế nhưng những người bắt cóc thì chưa chắc. Nếu không, bọn họ có thể lựa chọn đường tắt thông thường đó là tiếp xúc với lão Triệu. Tại sao lại muốn trực tiếp bắt cóc cơ chứ? Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán. Đối phương là ai? Bắt lão Triệu đi với mục đích gì? Chúng tôi đều không biết. Nhưng bây giờ có 2 điều có thể khẳng định 100%. Thứ nhất là đối phương không phải vì tiền mà bắt cóc lão Triệu. Nếu không, bọn chúng đã yêu cầu tiền chuộc với Triệu Tài rồi. Thứ hai là, nếu như bọn chúng là không phải vì tiền, vậy thì có thể giống suy đoán của chúng tôi trước đó. Bọn chúng đến vì thành quả nghiên cứu của anh ấy. Nếu như thế, tạm thời lão Triệu sẽ không gặp nguy hiểm. Dù sao những thành quả nghiên cứu đều giấu bên trong bộ óc thông minh của anh ấy. Không phải ai muốn cướp là cướp đi được. Vì thế trong thời gian ngắn, lão Triệu sẽ không bị nguy hiểm. Sau khi cảnh sát chính thức lập án, viên mục giá dẫn người mở ra phòng thí nghiệm của lão Triệu để điều tra thêm. Vậy mà khi bọn họ đi vào xem thì bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Bên trong phòng thí nghiệm vô cùng bừa bộn, tất cả ngăn tủ và ngăn kéo đều bị mở tung, lục tung bùng bét. Tất cả giấy tờ số liệu trong phòng thí nghiệm, kể cả máy tính của máy chủ đều không thấy. Điều đó đã chứng minh suy đoán của chúng tôi. Hiển nhiên, lão Triệu cùng với thành quả nghiên cứu đã bị người nào đó mang đi cùng một lúc. Tôi đã nói từ trước đó, có những nghiên cứu khoa học không nên nằm trong tay nhân loại, bởi vì lòng tham của con người quá mãnh liệt. Nếu một người hôm nay có thể nghiên cứu ra kỹ thuật kéo dài tuổi thọ cho con người, vậy ngày mai người đó có thể tiếp tục nghiên cứu cách trường sinh bất lão. Nếu hôm nay người đó có thể chỉnh sửa gen của nhân loại để miễn dịch với bệnh tật, vậy ngày mai người đó có thể nghiên cứu bộ gen hoàn mỹ không hề thiếu sót. Tình tiết vụ án khẩn cấp lại thêm thành quả nghiên cứu trong tay lão Triệu vô cùng quan trọng, cho nên viên mục giá nhanh chóng báo cáo vụ án này, mời cấp trên của cậu ta ra chỉ thị bước kế tiếp nên làm thế nào. Giống như dự đoán của tôi, cấp trên sau khi nhận được báo cáo của viên mục giá lập tức vô cùng chú trọng vụ án này, đồng thời tuyên bố thành lập tổ chuyên án mà người phụ trách không phải ai khác chính là Bạch Kiện. Lúc đầu bởi vì Bạch Kiện vừa hoàn thành xong một vụ án, vì thế cấp trên cân nhắc trong thời gian qua, anh ta đã rất vất vả nên quyết định để Bạch Kiện nghỉ ngơi vài ngày. Cấp trên sẽ giao vụ án này cho người khác đảm nhiệm. Nhưng khi Bạch Kiện thấy người mất tích là Lão Triệu, thì vội tìm đến cấp trên tỏ ý muốn nhận vụ án này. Anh ta cảm thấy mình càng thích hợp làm tổ trưởng của tổ chuyên án này hơn. Tôi biết Bạch Kiện làm thế là vì muốn giúp mình, cho nên khi gặp anh ta, tôi vỗ vỗ vai anh ta và nói, ông anh, lời cảm ơn tôi cũng không muốn nói nhiều, ghi nhớ trong lòng là được rồi. Bạch Kiện nghe thế thì cười gian và nói, thì là nhìn cái thái độ của cậu kìa, yên tâm đi, anh sẽ trả lại Lão Triệu cho cậu không thiếu một cọng lông. Vài ngày sau đó, nhóm của Bạch Kiện điều tra một lượt các mối quan hệ xã hội xung quanh Lão Triệu và tất cả các phương tiện truyền thông anh ta từng sử dụng. Kết quả đã phát hiện Lão Triệu vẫn luôn hoạt động sôi nổi trên một diễn đàn y học nước ngoài. Đặc biệt là từ khi Lão Triệu bắt đầu nghiên cứu đề án này, anh ấy đã giao lưu khá nhiều với một số đồng nghiệp trong giới y học trên trang web đó. Lão Triệu cũng để lộ nội dung mình đang nghiên cứu, đồng thời cũng nói về việc muốn công bố luận văn này trên tạp chí y học nổi tiếng ở nước ngoài. Mặc dù tôi không hiểu những quan điểm mà Lão Triệu đã tuyên bố, nhưng tôi biết những ý tưởng táo bạo cùng những số liệu thí nghiệm là đến từ đâu. Đó chính là phương thuốc hồng hoàn mà lão quỷ họ Đoàn đã đưa cho anh ấy. Nếu mà biết sẽ dẫn đến tai họa, thì tôi thà để Đoàn thụ lý đem nó xuống mổ còn hơn. Vậy thì sẽ không phát sinh những chuyện rắc rối sau này. Căn cứ theo kết quả điều tra của Bạch Kiện, nhóm người bắt cóc Lão Triệu cũng không đơn giản chỉ có chuẩn bị mà đến. Bọn chúng có thể dễ dàng xâm nhập hệ thống an ninh của phòng thí nghiệm rồi đưa vào trong đó video đã được chỉnh sửa từ trước. Sau đó lại từ trong phòng thí nghiệm mang Lão Triệu cùng số liệu của thí nghiệm đi mà thần không biết quỷ không hay. Ngẫm lại cũng thấy sợ là tổ chức thế nào mới có thể làm điều này. Tổ chức ở trong nước hiện giờ có thể muốn bắt ai là bắt người đó. Đầu tiên tôi nghĩ ngay đến tập đoàn Thái Long. Lại thêm trước đó, bọn chúng chú trọng đến mức điên cuồng với chiến sĩ siêu cấp. Chỉ sợ chuyện của Lão Triệu không thoát khỏi có dính dáng đến bọn chúng. Nhưng bây giờ tôi làm thế nào mở miệng nói với Bạch Kiện về chuyện của tập đoàn Thái Long đây? Chuyện này quá lớn rồi. Mà đến tận bây giờ tôi cũng chưa biết được thế lực của tập đoàn Thái Long lớn đến mức nào. Nếu như tùy tiện nói cho Bạch Kiện, liệu có mang đến cho anh ta nguy hiểm gì không? Hơn nữa, nếu như Lão Triệu thực sự bị bọn chúng bắt đi, vậy tôi tin rằng bọn chúng chắc chắn biết quan hệ giữa Lão Triệu và tôi. Liệu cho đến lúc đó, ngoại trưởng muốn lấy được số liệu trong đầu thí nghiệm của Lão Triệu, bọn chúng còn muốn thăm dò xem trong tay tôi có hàn cần để lại vật gì hay không? Tôi thật sự bó tay toàn tập. Không phải tôi nhát gan, nhưng tôi thật sự không muốn chuyện này có liên quan tới tập đoàn Thái Long. Bởi vì nếu chỉ có mình tôi thì còn dễ nói. Nếu như để Lão Triệu bị cuốn vào mà có chuyện gì không hay xảy ra, tôi thật sự không biết ăn nói thế nào với Triều Tài. Mà tôi còn có một dự cảm không tốt. Nếu như chuyện này thực sự do tập đoàn Thái Long làm, thì lúc này Lão Triệu đã bị họ mang ra nước ngoài từ lâu. Như vậy trong thời gian ngắn, muốn tìm được Lão Triệu là chuyện cực kỳ khó. Bởi vì camera giám sát ở ngoài phòng thí nghiệm không có bất kỳ manh mối nào có giá trị. Thế là Bạch Kiện đành mở rộng phạm vi ra vài cây số, hy vọng mấy camera giám sát ở xa hơn có thể phát hiện gì đó. Các video trước đó ở ngoài phòng thí nghiệm đã bị chỉnh sửa để gây nhầm lẫn, để chúng tôi không làm được rõ thời gian Lão Triệu mất tích. Thế nhưng bọn chúng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên mất camera hành trình trong xe anh ấy. Trên đó có thời gian chính xác khi Lão Triệu đi vào phòng thí nghiệm. Lúc đó Lão Triệu ra khỏi xe lúc 12 giờ 30 phút, mà từ bãi xe tới phòng thí nghiệm cần ít nhất 5 phút. Với thói quen khi đi bộ của anh ấy, thì chắc chắn sẽ không bị chuyện gì trì hoãn. Nói cách khác là khoảng 12 giờ 35 phút, Lão Triệu sẽ tới phòng thí nghiệm. Nếu theo suy đoán này, Lão Triệu đã bị bắt cóc sau 12 giờ 35 phút cùng ngày. Đương nhiên cũng những người này đã vào trong phòng thí nghiệm từ trước, hoặc cũng có thể đi vào sau anh ấy. Nhưng bất kể khả năng thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể đưa anh ấy đi sau 12 giờ 35 phút. Sau đó Bạch Kiện bắt đầu điều tra từ thời điểm đó trở đi. Cuối cùng, tại mấy chiếc camera giám sát ở ngoài 3 cây số đã tìm được mấy chiếc xe khả nghi. Sở dĩ nói là khả nghi bởi vì những chiếc xe này đều là xe dùng biển giả hoặc từng bị báo mất cắp. Mất rất nhiều công sức, Bạch Kiện đã tìm được phần lớn hướng đi của những chiếc xe này, ngoại trừ một chiếc bút kích màu đen. Mà thời gian chiếc xe này xuất hiện cũng rất gần với thời điểm Lão Triệu bị mất tích. Bởi vậy Bạch Kiện lập tức cho người đi đến sở cảnh sát giao thông để tìm những đoạn phim và ảnh chụp ở giao lộ mà chiếc xe này đã đi qua, tất cả mục tiêu đều khóa chặt nó. Nhưng kết quả sau cùng lại làm cho mọi người khá thất vọng, bởi vì chiếc xe đó được tìm thấy ở một thành phố cảng gần biên giới tại ngày thứ ba khi Bạch Kiện phát hiện thông báo nhờ hỗ trợ điều tra. Trải qua kiểm tra ở hiện trường, bên phía cảnh sát đã tìm được tóc của lão Triệu. Điều đó chứng minh trong thời gian lão Triệu mất tích, anh ấy đã từng ngồi trên chiếc Buick màu đen này. Căn cứ theo kết quả điều tra của cảnh sát ở đó đã xác định rằng chiếc xe này đỗ ở đây từ 5 ngày trước. Sau khi biết tình huống này, trong lòng tôi lập tức lạnh ngắt. Xem ra lúc này lão Triệu chắc chắn đã không còn trong nước. Mà hiển nhiên, đối phương sẽ không dùng con đường bình thường để mang lão Triệu đi. Chắc chắn bọn chúng sẽ dùng một số thuyền đánh cá phi phép lén lút và xuất cảnh. Cứ như vậy, nếu như muốn điều tra chiếc thuyền đánh cá này ở trên biển thì độ khó quá là lớn. Mà lão Triệu giống như trâu đất xuống biển, chìm nghỉm không còn tung tích. Buổi tối hôm ấy, Chiêu Tài gọi điện tới hỏi chuyện điều tra đã tiến hành tới đâu rồi, có tin tức của lão Triệu hay không. Tôi lúc đó còn ra vẻ nhẹ nhõm nói, chị đừng có lo, bọn em đã có tin tức của lão Triệu, em cam đoan mang anh ấy trở về cho chị nguyên vẹn. Mặc dù tôi nghe giọng Chiêu Tài có một sự nghi ngờ, thế nhưng tôi là người thân duy nhất của chị ấy có thể tin tưởng lúc này. Cho nên chị ấy thật tin rằng những lời nói của tôi đều là sự thật. Nhưng tôi cũng không biết mấy lời nói của tôi có thể duy trì được bao lâu. Trong lúc chúng tôi tìm lùng tung như mấy con ruồi không đầu, không biết phải đi đâu để mà tìm manh mối lão Triệu, thì một buổi đêm tôi lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Lúc đó tôi vì chuyện của lão Triệu mà trằn trọc không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, thì điện thoại đúng lúc này lại vang lên. Tôi mơ màng cầm điện thoại di động lên xem, thấy mở đầu bằng một dãy số 0041. Trong đầu tôi lúc đó ngỡ ngàng, không biết đây là số của nơi nào, chẳng lẽ là gọi quảng cáo sao? Nhưng sau khi kết nối, tôi lại nghe được một âm thanh quen thuộc từ trong điện thoại truyền đến. Trường Tiến Bảo, đã lâu không gặp. Tôi nghe xong mà trong lòng trầm xuống. Mao Khả Ngọc ư, sao mày lại có số di động của tao? Còn nữa, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho đàn ông làm gì? Mày bị bệnh hả? Đối phương cười âm hiểm trong điện thoại. Thật xin lỗi nha, bên này của tao trời chưa tối, tao nhiều khi không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Tôi nghe xong giận mà không thể phát tiết. Mày gọi cho tao lúc này là muốn khoe mình đang đi du lịch nước ngoài hả? Hay là sau khi sang đó lại phát hiện mình rất nhớ tổ quốc? Nhưng trong nước chẳng có một người bạn nào, thế là đành gọi điện cho tao để kể nỗi nhớ quê hương. Ai ui, Trường Tiến Bảo, mày vẫn luôn đùa vui như thế. Tao rất mong lần gặp mặt tới đây. Mạo Khả Ngọc lại nói với giọng trào phúng. Tôi biết hắn đêm khuya gọi điện tới không phải để tâm sự với mình. Tôi bèn cố ý mà nói. Mày còn gì muốn nói không? Nếu không tao tắt máy đây. Ông đây còn muốn đi ngủ đấy. Mạo Khả Ngọc đột nhiên nói một câu. Không phải mày vừa rồi còn muốn biết tại sao tao lại có số điện thoại của mày sao? Tôi nghe thế thầm biết không ổn, nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh mà nói. Giữa mày và tao từng có vòng vèo như thế có được không? Có gì thì cứ nói đi, có rắm thì mau đánh đi. Mạo Khả Ngọc dữ tợn nói, là bác sĩ Triệu nói cho tao biết. Trong lòng tôi lập tức thắt lại, xem ra thật sự sợ cái gì thì gặp cái đó. Lão Triệu quả nhiên bị tập đoàn Thái Long bắt đi. Tôi nghe xong yên lặng mấy giây, sau đó nhanh chóng ấn phím ghi âm rồi nói, bọn mày muốn thế nào, bắt cóc một bác sĩ bình thường làm gì chứ? Mạo Khả Ngọc nghe xong cười lạnh, bác sĩ bình thường sao, mày cũng khách sáo quá chứ? Anh rể mày đâu có bình thường, luận văn y học ngày đó, anh rể mày phát biểu được ông chủ của bọn tao nhìn trúng. Ông ấy chỉ đích danh muốn hắn làm nhân viên nghiên cứu của tập đoàn chúng tao. Vậy nên chúng mày ép buộc rồi bắt cóc người ta đi chăng? Tôi hỏi ngược lại. Mao Khả Ngọc có chút bất đắc dĩ. Chúng tao cũng đâu còn cách nào khác. Thật ra nếu như có thể trả đường cao mời hắn đến, thì bọn tao cũng bớt việc. Mày cho rằng bí mật mang một người sống sờ sờ ra khỏi Trung Quốc là chuyện dễ dàng sao? Ta đã phải mất bao nhiêu công sức vào đó đấy. Tôi vẫn biết bây giờ không phải lúc xúc động. Mao Khả Ngọc có thể gọi điện thoại tới, nhất định là muốn mò được chỗ tốt gì đó từ tôi. Nếu không, hắn cũng không cần thiết gọi cú điện thoại này. Thế là tôi cố bình tĩnh lại và nói với hắn. Nói đi, bọn mày muốn thế nào? Mao Khả Ngọc cười phá lên. Vậy là được rồi. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn cũ. Không nên vừa gặp đã đầy bụi thuốc súng như thế. Thật ra tao biết mày cũng không hiểu rõ bí mật thực sự của tập đoàn chúng tao. Điều đó cũng là lý do mày có thể còn sống đến bây giờ. Đừng có nói nhảm nữa, nói vào việc chính đi. Tôi lạnh lùng bảo. Tốt tốt, tao biết là mày muốn cứu anh rể, nhưng số liệu trong tay hắn quá quan trọng đối với cấp lãnh đạo của tập đoàn, cho nên hắn sẽ không thể dễ dàng được thả lại trong nước. Nếu như mày muốn cứu hắn, hãy dùng chính mày đến để đổi đi. Tôi nghe xong kẽ hừ một tiếng rồi nói, Mao Khả Ngọc, mày nghĩ tao ngu à? Lão Triệu là nhân tài về mặt kỹ thuật, nếu như tao có thể thay anh ấy, vậy bọn mày còn phí bao nhiêu công sức mà ngày ấy ra tận nước ngoài làm gì? Mao Khả Ngọc thấy tôi không tin, thì nghĩ một lúc rồi nói, hoàn toàn chính xác, mày chẳng biết cái rắm gì trong lĩnh vực y học cả, nhưng mày lại có điểm mạnh khác. Chính vì cái này mới khiến cho tập đoàn vẫn luôn vô cùng chú ý đến mày. Tao cảm ơn chúng mày vẫn luôn chú ý đến tao, nhưng sự chú ý này làm tao đêm không thể ngủ ngon, ăn ngủ không yên. Loại chú ý này tao thực sự không có số hưởng. Tôi tức giận nói. Mao Khả Ngọc nghe thế thì cười. Tốt lắm, mày có thời gian phàn nàn với tao mấy chuyện vô bổ này. Mong rằng nghĩ cách cứu anh rể đi. Hắn vẫn luôn là từ chối hợp tác với bọn tao. Nếu như thái độ của hắn vẫn tiếp tục kéo dài như thế, vậy tao cũng không dám hứa. Đến lúc nào đó, tập đoàn sẽ mất đi kiên nhẫn mà bí mật xử lý hắn. Lúc nghe thấy Mao Khả Ngọc nói đến bí mật xử lý, trong lòng tôi cũng hơi gấp gáp lên. Nhưng tôi biết, dù sao bọn chúng cũng chỉ là hù dọa. Người giỏi như Lão Triệu, bọn chúng thả nuôi không 10 năm cũng sẽ không dạng dễ giết đi. Thật ra từ trước tới giờ, tôi luôn luôn không muốn biết bí mật của tập đoàn Thái Long. Thậm chí cả cái cơ hội dễ như trở bàn tay, tôi cũng chưa từng dao động. Nhưng bây giờ tổ chức này đã thò bàn tay về phía người nhà của tôi. Điều này đã đụng chạm nghiêm trọng đến ranh giới cuối cùng của tôi. Mặc dù lực lượng của tôi quá bé nhỏ so với tập đoàn Thái Long, nhưng con kiến nhỏ cũng có thể trùng chuyển gốc cây to. Tôi tin tưởng chỉ cần mình dùng hết sức lực, kết quả thế nào không ai nói trước được. Cuộc đời tôi có mấy thứ rất quan trọng mà không ai có thể đụng tới. Đầu tiên là tiền trong tài khoản. Người có thể lừa tiền của tôi chắc vẫn còn chưa đẻ ra. Nhưng so sánh với số tiền này, tôi càng quan tâm đến những người thân và bạn bè không nhiều của mình. Đặc biệt là Lão Triệu, anh ấy vừa là người thân vừa là bạn. Lần trước khi Lão Triệu xảy ra chuyện, tôi đã rất vất vả mới cứu anh ấy trở về được. Tôi làm sao có thể cho phép người nhà của mình khổ cực mới cứu được lại gặp nguy hiểm thêm một lần nữa. Nghĩ tới đây, tôi lạnh nhạt nói với Mao Khả Ngọc. Đừng có nói nhảm nữa, bọn mày muốn tao làm gì, tao phải làm thế nào mới có thể đổi anh rể tao về. Mao Khả Ngọc nghe tôi nói thế liền khẽ cười mà bảo. Tốt, rất thẳng thắn. Thật ra tao biết mày cũng không muốn gì và không hiểu gì về bí mật của tập đoàn Thái Long, cho nên mày phải nghĩ cho kỹ. Nếu như bây giờ mày lựa chọn, sau này muốn thoát ra sẽ rất khó. Tôi nghe thế mà thầm nghĩ trong lòng. Đúng như vậy. Từ trước tới nay, tôi đều trốn tránh tất cả những việc có liên quan tới tập đoàn Thái Long. Nhưng lần này tôi không còn lựa chọn nào khác, cho nên đừng có trách ông đây ra tay. Đây là do các ngươi cứ nhiều lần trêu chọc đến ông đây đấy. Đừng có trách, ta ra tay độc ác nhá. Tôi lạnh lùng nói, Mao đại sư, từ lúc nào mà mày trở nên dài dòng như thế cơ chứ? Ông chủ của mày nếu biết mày nói lung tung nhiều như vậy, có khi nào không phái mày ra ngoài làm việc nữa không? Mao Khả Ngọc bây giờ giả vờ thở dài. Tao cũng muốn là vì tốt cho mày thôi. Dù sao, vào tập đoàn Thái Long sâu như biển. Tao thích đây. Tôi cắt ngang lời hắn. Mao Khả Ngọc hừ nhẹ một tiếng. Tốt lắm. Vậy bây giờ mày nghĩ biện pháp trong vòng 3 ngày bay đến Stan Moritz ở Thụy Sĩ. Chúng ta sẽ là gặp mặt nói chuyện. Ngắt điện thoại với Mao Khả Ngọc, tôi lập tức đứng dậy đi sang phòng Đình Nhất. Vừa đúng lúc anh ta cũng không ngủ. Sau khi biết Mao Khả Ngọc gọi điện cho tôi, thì sầm mặt mà nói, chuyện không đơn giản như thế đâu, có lẽ bọn chúng bắt Lão Triệu đi là vì muốn lừa cậu xuất ngoại. Vụ bắt cóc cậu lần trước vẫn còn đó, tập đoàn Thái Long từ trước đến giờ chưa từng muốn buông thả cho cậu. Tôi biết Đình Nhất đang lo lắng cho sự an toàn của tôi, nhưng lần này mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi đều phải đi Thụy Sĩ một lần mới được. Lần trước tôi bị bọn chúng ép đi, còn lần này lại là tự nguyện. Nhưng nếu chỉ dựa vào một mình tôi, chắc chắn không thể làm gì được. Tôi biết rõ khả năng của mình thế nào. Trình độ như tôi không có khả năng một mình xông vào đầm rồng hang hổ. Cho nên sau khi suy nghĩ, tôi vẫn đến tìm Bạch Kiện rồi cho anh ta nghe đoạn ghi âm của Mao Khả Ngọc. Sau đó tôi kể lại toàn bộ những chuyện liên quan tới tập đoàn Thái Long những năm qua cho anh ta nghe. Bạch Kiện nghe xong yên lặng thật lâu rồi mới nhẹ nhàng nói. Tiến bảo, thật ra lần trước cậu bị bắt ra nước ngoài, anh đã chuyên môn tìm người điều tra tổ chức nước ngoài này. Nhưng tiếc là những manh mối tìm qua con đường chính quy vô cùng có hạn. Anh chỉ biết là tổ chức này không phải loại dễ chọc vào đâu. Tôi áy náy mà nói, thật xin lỗi người anh em, đến bước này mới nói với anh những chuyện này. Thật ra tôi vẫn luôn không kể cho anh, bởi vì không muốn anh bị cuốn vào. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết thế lực của tổ chức này lớn đến tới mức nào. Bạch Kiến nghe thế ôm bả vai tôi. Ai da, đừng có nói mấy lời thừa này. Anh còn không hiểu cậu hay sao? Lúc trước khi anh biết cậu còn chuyện giấu anh, trong lòng anh rất khó chịu. Hiện giờ anh đã biết cậu vì lo lắng cho anh nên mới không muốn nói mấy chuyện này. Nhưng lão Triệu bị bọn chúng bắt cóc ra nước ngoài, rồi chúng lại muốn cậu sang đó đổi anh ấy trở về. Tại sao lại anh cứ có cảm giác không ổn? Có phải mục tiêu bọn chúng ngay từ đầu đã là cậu hay không? Dù sao trước đó bọn chúng đã từng bắt cóc cậu một lần rồi. Tôi gật đầu, Đình Nhất cũng nghĩ như thế. Nhưng bây giờ nếu tôi không làm theo lời Mao Khả Ngọc, thì khả năng cứu được lão Triệu gần như bằng không. Cho nên tôi mới tìm anh để thương lượng xem tiếp theo nên làm gì. Bạch Kiện suy nghĩ rồi nói, tính chất của vụ án đã bằng thẳng cấp. Không còn thời gian mà không còn đơn giản là nhân tài bị bắt cóc nữa. Hiện giờ anh nhất định phải báo lên cấp trên rồi chờ chỉ thị của bọn họ. Nhưng cậu có thể yên tâm, lần này cậu ra ngoài, anh sẽ dùng toàn bộ khả năng để bảo vệ sự an toàn của cậu. Tôi nghe xong liền cười nói với anh ta, tốt lắm, có câu nói này của anh thì tôi yên tâm rồi. Sau khi ra khỏi đơn vị của Bạch Kiện, tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề. Mặc dù Bạch Kiện nói sẽ dùng mọi lực lượng để bảo vệ an toàn cho tôi, nhưng tôi biết nếu dùng câu nói này ở trong nước thì chắc chắn anh ta có thể làm được. Nhưng khi đi ra nước ngoài, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như thế nữa. Bởi vì 3 ngày tới tôi sẽ phải đi đến Maurice ở Thụy Sĩ. Muốn sang đó nhanh nhất là thông qua công ty du lịch. Vì cân nhắc đến sức khỏe của chú Lê, nên lần đi này tôi không tính toán để chú tham gia. Nhưng chú Lê vô cùng không yên tâm khi tôi và Đinh Nhất gặp Mao Khả Ngọc, muốn cùng chú Lê đi liên hệ với chú họ. Có chú họ đi cùng, đương nhiên không có gì đáng lo. Chỉ có điều không biết có hộ chiếu cho ông già từ thời cổ này hay không nữa. Tôi không có khả năng như Mao Khả Ngọc để vụng trộm mang chú họ ra ngoài nước. Vậy mà chú họ sau khi tới liền ném cho tôi một tấm hộ chiếu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa rồi nói, chú họ của cháu rất biết bắt kịp thời đại, có được không? Sau đó bà chúng tôi mua gấp một tour du lịch Thụy Sĩ cao cấp trong 8 ngày. Qua công ty du lịch, nói cách khác là bà chúng tôi chỉ có ngắn ngủn 8 ngày hợp pháp ở Thụy Sĩ, mà nhất định phải trong 8 ngày này tìm được lão Triệu, đồng thời mang anh ấy trở về an toàn. Trước khi xuất phát, tôi gọi Bạch Kiện, nói đại khái hành trình cho anh ta biết. Bạch Kiến nghe xong bảo tôi đến Thụy Sĩ trước cứ bình tĩnh, đừng vội vàng. Anh ta cùng với nhân viên sẽ tới nơi ngay lập tức. Nếu như chúng tôi ở đó gặp chuyện không thể giải quyết, nhất định phải nhanh chóng liên hệ với anh ta để tìm cách xử lý. Thật ra nghĩ lại cũng đúng. Chỉ cần chúng tôi có thể cứu được lão Triệu, kể cả bị quá thời gian, thì bọn nhóm Bạch Kiến cũng có thể giải quyết vấn đề này. Bởi vậy, chuyện quan trọng nhất của chúng tôi là trước tiên phải tìm được lão Triệu. Rất không may, bởi vì chúng tôi đi quá gấp nên công ty du lịch chỉ xếp được chuyến bay đêm, hơn nữa còn phải quá cảnh Istanbul. Toàn bộ chuyến bay mất hơn 16 tiếng đồng hồ. Tôi nhức đầu nhất là ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, một lần bay trong thời gian dài, lúc xuống máy bay đều có cảm giác mặt mũi sưng vù giống như heo vậy. Vậy mà khi lên máy bay, chúng tôi còn gặp được một kẻ chiếm ghế. Lúc trước tôi hay nhìn thấy trên mạng có một số đàn ông và đàn bà chiếm ghế ngồi của người khác. Không nghĩ tới hôm nay chính mình lại gặp được tình cảnh này. Bởi vì lúc chúng tôi lên, máy bay là 12 giờ rưỡi đêm, cho nên mọi người đều muốn tranh thủ thời gian tìm vị trí của mình rồi ngủ một giấc. Vậy mà khi tôi tìm được vị trí của mình, lại nhìn thấy một vị đại gia hơn 60 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ của tôi. Thật ra đối với tôi thì ngồi chỗ nào cũng được. Chỉ cần ông ta nói chuyện hợp tình hợp lý thì đổi chỗ cũng không có vấn đề gì. Nhưng ông già này còn chẳng thèm nhìn tôi. Sau khi ngồi xuống liền cởi giày của mình, tùy tiện giống như ở nhà vậy. Lúc đó tôi tức đến mức chỉ muốn đánh nhau như vậy. Nhưng tôi nhìn thấy tuổi của ông ta thì không muốn trực tiếp đổi cỏ. Thế là tôi rất lịch sự gọi tiếp viên hàng không đến, rồi hỏi cậu ta tại sao ghế của tôi lại có người khác ngồi. Sau khi nhìn thoáng qua vé máy bay của tôi, cậu tiếp viên hàng không lập tức đi tới chỗ ông già đó, rất lễ phép nói với ông ấy. Xin lỗi ông, vị trí này thuộc về anh đây. Xin mời ông ngồi về vị trí của mình được không ạ? Nhưng ông già kia nghe xong đã chẳng thèm nhấc mí mắt, trực tiếp nói với tiếp viên. Sức khỏe của tôi không tốt mà còn bị say máy bay, cho nên tôi không nhất định phải ngồi ở gần cửa sổ mới được. Cậu bảo người này ngồi vào chỗ của tôi đi. Không đợi tôi trả lời, tiếp viên hàng không đã lúng túng nói. Thưa ông, vé máy bay của ông là ở khoang phổ thông, nơi này là khoang dành cho thương gia. Anh không thể ngồi ở đây được. Tôi nghe xong cảm thấy ông già này mặt mày quá dày. Đêm hôm khuya khoắt, kể cả ông ta có say máy bay, chẳng lẽ chỉ cần ngồi cạnh cửa sổ tối đen, chẳng thấy gì là không say nữa sao? Xem ra ông già này ở trong nhóm người chiếm ghế cũng thuộc loại đứng đầu. Mua vé khoang phổ thông nhưng lại muốn chiếm chỗ ngồi thượng thương gia. Quả nhiên là cao thủ trong cao thủ. Cao thủ như thế làm sao có thể chỉ vì vài câu khuyên bảo của tiếp viên mà rời chỗ cửa chứ? Quả nhiên ông già đó nói với giọng thản nhiên. Sức khỏe của tôi không tốt, tôi cũng không biết khoang phổ thông lại nhỏ mà người lại đông như thế. Tôi ngồi ở đó, trái tim sẽ không thoải mái. Cậu bảo tôi trở về là muốn tôi chết hay sao? Tiếp viên hàng không đưa vẻ mặt khó xử nhìn về phía tôi, không biết phải làm như thế nào nữa. Thật ra nếu ông lão này mua vé giống hạng của tôi và ông ta thật sự muốn ngồi ở đây thì tôi cũng có thể nhường nhịn một chút. Nhưng còn mẹ nó chứ, ông ta mua là hạng phổ thông ghế. Ông ta cũng không phải cha ruột của tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải nhường chỗ ngồi thoải mái của mình cho ông ta chứ. Thế là tôi cũng chỉ đún vai với tiếp viên hàng không và cho cậu ta một vẻ mặt bất đắc dĩ. Chắc tiếp viên hàng không cũng không tiện mở mồm bảo tôi nhường chỗ cho ông ta. Thế là cậu ta đành gọi tiếp viên trưởng đến để cô ta ra giải quyết, ra mặt giải quyết chuyện này. Dù sao chỉ có mười mấy phút nữa là đến giờ bay. Nếu không giải quyết vấn đề này, sẽ có chậm giờ cất cánh. Thái độ của tiếp viên trưởng rõ ràng cứng rắn hơn cậu nhân viên vừa nãy nhiều. Một câu thưa ông, hai câu thưa ông. Như ông đội của đối phương quá cao cường, kể cả tiếp viên trưởng có nói nhẹ nhàng thế nào, ông ta chỉ trả lời một câu, sức khỏe tôi không tốt, tôi có bệnh. Lúc này xung quanh đã có rất nhiều người vây lại, trên tay bọn họ đều cầm điện thoại, cái thì đang ghi hình, có cái thì phát trực tiếp. Người phát trực tiếp nói mình trúng số, vậy mà gặp được một ông già muốn chiếm ghế. Tiếp viên trưởng lúc này mặt mũi nhăn nhó, thưa ông, nếu như ông không phối hợp, vậy chúng tôi chỉ đành mời ông xuống máy bay. Nếu như vậy thì chẳng những chuyến bay của ông bị hủy mà còn làm chậm trễ những người khác. Ông già nghe xong lại lắc đầu nói, mấy người trẻ tuổi các người phải tự nhìn lại mình đi, chẳng biết kính trọng người già. Lúc chúng ta còn trẻ đã trải qua khó khăn gian khổ thế nào, mấy người có biết không? Chúng ta là người đã từng cống hiến cho quốc gia này, những người trẻ tuổi như các cô vì sao không biết thông cảm với mấy ông già cơ chứ? Tiếp viên trưởng nghe thế thở dài liên tục mà cũng không biết phải nói gì nữa. Mà tôi đứng bên cạnh nhìn ông già mặt dày này than thở, thầm nghĩ với số tuổi này mặt toàn thân đều là bệnh. Nếu tôi thực sự ra tay đánh ông ta thì cũng không ổn. Điều đó chẳng phải tự mình tìm một người để nuôi báo khô cho nửa đời sau hay sao? Thế nhưng nhìn bộ dáng vô lại của ông ta thì tôi lại nuốt không trôi cục tức này. Mà chúng tôi đang cần bay rất gấp. Nếu như không thể bay tới Madrid cặp Mao Khả Ngọc, ai mà biết sẽ có biến cố gì xảy ra. Nghĩ đến đây, tôi đi qua đó rồi cười, nói với tiếp viên trưởng. Chị bảo những hành khách khác ngồi lại vị trí của mình đi, vì máy bay sắp bay rồi, để tôi đến tâm sự với ông già này. Tiếp viên trưởng là một chị gái lớn hơn 40 tuổi. Chị ta hơi không yên tâm nhìn tôi nói. Em à, với kiểu người già thế này, em không thể đánh ông ta. Nếu không, người thiệt thòi cuối cùng nhất định chính là em đó. Tôi nghe thế thì cười mà nói, yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ không đánh ông ta, tôi chỉ cùng ông ta nói lý lẽ. Ông già lúc này nhìn tôi ngồi bên cạnh với vẻ mặt tươi cười, lập tức cảnh giác nhìn tôi mà nói, cậu muốn làm cái gì? Tôi cho cậu biết, toàn thân tôi đều bị bệnh, nếu cậu dám đánh tôi, vậy cậu sẽ phải nuôi tôi cả nửa đời về sau đấy. Tôi nghe xong liền phi cười một tiếng rồi nói, chú à, chắc chú thiếu con lắm nhỉ, làm sao? Gặp ai cũng muốn bắt người ta chu cấp cho mình dưỡng lão vậy. Hay là chú không có con? Ông già nghe thế tức giận nói. Tôi mà không có con à? Tôi có 4 đứa con đấy. Lần này chính là mấy đứa đó chỉ tiền cho tôi đi du lịch nước ngoài. À, nói như vậy, mấy đứa con đều rất hiếu thảo nhỉ. Không biết bọn họ làm gì vậy? Tôi thử hỏi thăm dò. Không tính cảnh giác của ông già này rất cao, lập tức đề phòng hỏi lại, bọn nó làm việc gì, liên quan gì tới cậu? Tôi nghe xong cười nói, chú nhìn đi, vừa rồi có khá nhiều hành khách vây quanh chụp ảnh cùng quay phim. Có khi lúc chú về nước là trở thành người nổi tiếng trên mạng ấy chứ. Có khi toàn bộ người dân trong nước đều biết chuyện chú ở trên máy bay chiếm chỗ ngồi của người khác đó. Không biết khi bốn con anh trai của chú biết, có khi nào cảm thấy xấu hổ không nhỉ? Anh ở ông già nghe thế vẫn cố cãi. Tôi không biết cậu nói có ý gì, tôi chả bao giờ vào mạng. Bốn con trai của tôi cũng như thế, nổi tiếng thì kênh nổi tiếng. Dù sao tôi sống lâu thế này rồi mà đã bao giờ được nổi tiếng đâu. Được lắm, tôi nghe xong thấy quả nhiên ông già này đúng là cao thủ, kín kẽ không một chỗ hở. Xem ra không xuất ra tuyệt chiêu, chắc chắn không ông ta sẽ không ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình. Thế là tôi nói vào tai ông ta, chú à, chú không lên mạng thì chắc cũng phải xem tin tức chứ. Những ông già yêu tổ quốc như chú làm sao không thể xem tin tức được. Ông già nghe thế liền nói với vẻ mặt đắc ý, đương nhiên là xem, tất cả các chuyện lớn nhỏ xảy ra tôi đều biết cả. Tôi còn muốn tiếp tục khoe khoang bản thân, nhưng tôi lại không hứng thú nói chuyện tào lao, thế là bèn cắt ngang. Vậy chắc ông cũng biết, có rất nhiều chuyện xảy ra trong năm nay. Từ đầu năm đến cuối năm, toàn thế giới đã phát sinh 29 sự cố hàng không, mà trong đó có 8 vụ phát sinh trong nước đấy. Vậy thì làm sao chứ? Thằng thứ tư nhà tôi đã bảo, nói chung tỷ lệ tai nạn máy bay rất thấp, là phương tiện giao thông an toàn nhất. Ông già nói với vẻ không quan tâm. Tôi nghe xong gật đầu một cái, lại nói, ừ, con trai của ông nói không sai, nhưng ông có biết xác suất của nó tính thế nào không? Ông có biết 3 vụ trong số 29 vụ chính là rơi máy bay? Nói chung, chính là toàn bộ đều tử nạn. Ông có biết sau khi máy bay rơi, những hành khách đó đều có hình dạng như thế nào không? Nghe tôi nói như thế, sắc mặt ông già có chút tái nhợt, nhưng ông ta vẫn mạnh miệng nói, có thể có hình dạng nào khác chứ? Đơn giản là thiếu tay thiếu chân mà thôi. Tôi nghe xong vỗ mạnh cánh tay nói, đúng là thế đấy. Chắc là lại vẫn thấy thảm. Nghe nói, lúc đó chỉ có thể xác nhận thân phận bằng chỗ ngồi mà thôi. Ông nói, nếu như tôi ngồi ở vị trí của ông, nhờ đầu xảy ra chuyện gì đó. Đến lúc đó, bốn con trai của ông lại xem tôi như cha ruột mà hưởng khói. Nếu thật sự như thế, tôi không quan trọng, nhưng ông thì hơi thảm rồi. Bởi vì tôi chẳng có thân thích gì. Nhưng có người thì đừng nói đến có ai đốt vàng mã hay không, có khi người nhận thi thể cũng chẳng có. Sau khi nghe tôi nói những lời này, khóe miệng của lão già hơi cỏ quắp. Cuối cùng giữa ánh mắt gió xuân hóa thành mưa của tôi, ông ta đã đứng lên đi về chỗ phổ thông của mình. Máy bay cuối cùng vẫn có thể xuất phát đúng giờ. Mấy hành khách xung quanh rất tò mò, tôi đã nói gì với ông lão đó khiến cho ông ta hoàn ngoãn trở về chỗ ngồi như vậy. Đương nhiên người biết rõ chuyện này chỉ có Đinh Nhất và chú họ. Sau khi máy bay ổn định lại, Đinh Nhất quay đầu nói với tôi, thật không ngờ cậu lại nhiều thủ đoạn đèn tối đến như thế. Tôi cười gian, đối phó với loại người không biết điều, chẳng lẽ không nên dùng chút thủ đoạn sao? Thật ra sau khi ngồi vào vị trí của mình, trong lòng tôi có chút không yên lòng, chỉ sợ ông lão đó thực sự bị tôi dọa sợ mà xảy ra chuyện. Suy nghĩ miên man làm tôi chậm rãi ngủ thiếp đi, cũng không biết đã qua bao lâu. Đến tận khi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, thấy bên ngoài cửa sổ trời đã sáng. Tôi đưa tay nhìn thoáng qua thời gian, không ngờ ngủ một giấc sâu đến thế. Hiện tại đã hơn 7 giờ sáng, thế là tôi duỗi cái lưng bị mỏi rồi muốn đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Ai ngờ đúng lúc này bên cạnh tôi có một tiếng cười khẽ của phụ nữ. Tôi nghe tiếng quay đầu sang nhìn, lập tức giật mình đến chân tay cứng đơ đứng yên ở đó, chỉ thấy Hàn Cần đang mỉm cười ngồi bên cạnh tôi. Tôi lập tức hốt hoảng ngẩng đầu muốn tìm Đinh Nhất và chú họ, nhưng lại phát hiện bọn họ không biết đã đi chỗ nào rồi. Hàn Cần tại sao lại xuất hiện trên máy bay chứ? Chẳng lẽ tôi lại rơi vào chiếc gối du lịch mộng tiên của A Linh? Nhưng tìm một lúc lâu mới phát hiện cái ngồi trên máy bay đến cả chỗ gối đầu đều cũng không có, thì nói gì đến gối du lịch mộng tiên? Cô, sao cô lại ở đây? Cô không phải đã chết rồi sao? Tôi lập bà lập bập không biết nói cái gì. Hàn Cần thấy tôi có vẻ khẩn trương thì bật cười và nói, xem cậu bị dọa kìa, lúc tôi còn sống sao không thấy cậu sợ tôi như thế nhỉ? Sao rồi, gặp nhiều ma như thế rồi mà vẫn sợ sao? Tôi lúng ta lúng túng nói, tôi không phải sợ cô, mà không biết cô có phải là chính cô hay không. Hàn Cần lúc này tan nhẹ, yên tâm đi, lần này là thật đấy. Vậy tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Tôi nghi hoặc hỏi. Hàn Cần nghiêm túc nói, trước tiên cậu đừng quan tâm tại sao tôi lại xuất hiện ở đây. Tôi hỏi cậu tại sao cậu lại đáp ứng Mạo Khả Ngọc mà đi ra nước ngoài gặp hắn. Cậu không biết đây chính là cạm bẫy sao? Bọn chúng chỉ chờ có thế để bắt cậu đấy. Tôi bất đắc dĩ mà nói, bọn chúng bắt anh rể của tôi không thể giống con rùa đen trụt đầu, vĩnh viễn trốn trong nước được. Tôi phải đi để đổi anh rể của tôi về. Tôi mặc kệ tập đoàn Thái Long từ trước tới giờ có mưu đồ gì với mình. Những chuyện này không liên quan tới anh rể của tôi. Bọn chúng có thể hướng về phía tôi, nhưng tuyệt đối không thể động tới người nhà của tôi. Hàn Cẩn nghe xong chăm chú nhìn tôi và nói, tốt thôi, nếu cậu đang nghĩ kỹ, vậy tôi sẽ không khuyên nữa. Nhưng cậu phải nhớ kỹ một câu, nếu gặp chuyện nhất định phải cẩn thận, mọi thứ phải đặt an toàn tính mạng lên trên hết. Tôi đang muốn hỏi cô ta chuyện liên quan tới tập đoàn Thái Long, nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy Hàn Cẩn đột nhiên đứng dậy, bước về phía lối đi. Tôi vừa định đưa tay ra giữ chặt cô ta lại, thì cảm giác máy bay đột nhiên sốc mạnh. Tiếp đó, giọng tiếp viên trưởng vang lên. Máy bay hiện giờ sắp gặp phải dòng khí lạnh, có thể phát sinh tai nạn, hy vọng mọi người tranh thủ lưu lại gì ngôn. Tôi nghe xong lập tức ngơ ngác, chẳng lẽ cái miệng quạ đen của tôi nói trúng rồi? Tôi chỉ dọa lão già kia mà thôi, tôi cũng đâu có hy vọng xảy ra tình huống máy bay rời chứ. Ngay trong lúc tôi đang không biết phải làm thế nào, máy bay càng ngày càng rung lắc mạnh. Trên máy bay lúc này có rất nhiều người đang la hét. Tôi vừa nghĩ trở lại, thì Đinh Nhất và chú họ bị người ta đẩy một cái. Tôi lập tức giật mình, ngồi thẳng dậy và thấy Đinh Nhất nhìn tôi giống như một thằng ngốc rồi hỏi, ơ sao? Lúc này tôi mới phát hiện mình vẫn ngồi yên tại chỗ, mà chú họ và Đinh Nhất cũng đều hoàn toàn khỏe mạnh ngồi bên cạnh tôi. Chú họ cười khẽ mà hỏi, Tiến Bảo à, không phải cháu đang mộng xuân đấy chứ? Tôi nghe thấy mặt đỏ bừng trả lời, cái gì chứ, cháu vừa gặp ác mộng đấy, nếu gặp mộng xuân thì đã tốt rồi. Trên máy bay lúc này đã bắt đầu đưa bữa sáng tới. Tôi miễn cưỡng ăn một chút, khi trong đầu vẫn còn mê mang. Giấc mơ vừa rồi không biết định báo hiệu cái gì. Tình cảnh trong mơ vẫn luôn quanh quẩn trong lòng tôi, không thể xua đi được. Cho đến hơn 7 giờ sáng, máy bay cuối cùng cũng đến sân bay Atatürk ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi chúng tôi dừng ở đây hơn 2 tiếng, thì bay thẳng đến Zurich của Thụy Sĩ. Nhìn những khách du lịch Trung Quốc trên cùng chuyến bay, tâm trạng của tôi hơi phức tạp, mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi tới Thụy Sĩ, nhưng mỗi lần tới tâm trạng lại khác nhau và không có lần nào tâm trạng vui sướng như bọn họ cả. Đinh Nhất thấy tâm tình của tôi không tốt, bèn cười mà nói, sao rồi, vẫn đang lằn tằn cơn ác mộng vừa rồi sao? Tôi nghe xong gật đầu, tôi vừa mới thấy Hàn Cẩn. Trong mơ cô ta nói với tôi, lần này đi gặp Mao Khả Ngọc có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Đinh Nhất nghe xong không nhịn được mà bật cười, điều này còn cần cô ta nói hay sao? Tôi thấy cậu nghĩ nhiều nên mơ thôi. Mấy hôm nay cậu luôn lo lắng chuyện của tập đoàn Thái Long cho nên mới mơ thấy Hàn Cẩn. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu chúng ta đã tới đây thì nhất định sẽ giải quyết triệt để chuyện này. Tôi nghe thế gật đầu và không nói gì nữa. Tôi cứ nghĩ rằng hành trình tiếp theo đó sẽ thuận buồm xuôi gió. Chỉ còn không đến 2 tiếng nữa là tới sân bay Zurich Thụy Sĩ. Nhưng không ngờ được là cảnh tượng trong giấc mơ lại đột nhiên xuất hiện không hề mong muốn. Trong lúc tôi và Đinh Nhất đang nói chuyện phiếm thì máy bay đột nhiên rung lắc mạnh mấy lần. Tiếp đó nghe được thông báo phía trước xuất hiện dòng khí khá mạnh. Tất cả khách quan mau chóng trở lại chỗ ngồi, đồng thời thắt chặt dây an toàn. Thật ra khi máy bay đang bay mà gặp dòng khí lưu dẫn đến sốc này là quá bình thường. Nhưng bởi vì giấc mơ trước đó làm tôi hơi hoảng hốt trong lòng, lại thêm những hành khách này trải qua một thời gian dài trên máy bay nên phần lớn đều rất mệt mỏi, cho nên năng lượng chịu đựng trong lòng bọn họ lúc này đã khá yếu ớt. Bởi vậy bắt đầu có người thét lên và khóc lóc. Càng đáng sợ là sau vài lần rung lắc tiếp đó, mặt nạ dưỡng khí cần thấp đột nhiên lại rơi xuống. Số người bên trong khoang thường ra không nhiều nên cũng không quá hỗn loạn, thế nhưng bên khoang phổ thông đã loạn tùng phèo. Cũng may chỉ một lúc sau, máy bay đã ngừng rung lắc. Tiếp viên hàng không cũng đã đi tới kiểm tra xem có hành khách nào bị thương hay không. Lúc này tôi liếc nhìn Đinh Nhất và chú họ lại thấy mặt hai người đều không đổi sắc, giống như không hề sợ hãi. Thế là tôi khẽ hỏi Đinh Nhất, anh không sợ à? Đinh Nhất nghe xong buồn bực hỏi lại, tại sao phải sợ, dù sao cũng đâu rơi xuống được. Tôi nghe xong lập tức im lặng, Không biết ai cho Đinh Nhất tự tin mà anh ta cảm thấy chắc chắn máy bay sẽ không rơi. Đến lượt chú họ trả lời còn đáng tin hơn một chút. Chú nói biết rõ tuổi thọ của chính mình, tuyệt đối sẽ không chết đời đất khách quê người. Tôi nghe mà trong lòng cảm thấy mình như người đi trên mây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.